không chỉ phân ra một bộ phận pháp lực bước băng linh truy ra khỏi cơ thể, đồng thời còn truyền vào quang tráo pháp lực rất nhiều pháp lực, nhất thời cường độ quang tráo pháp lực giống như tường đồng vách sắt, cho dù cổ thần dùng long trảo công kích cũng không thể lay động trong thời gian ngắn. Muốn chết, Hắc Nha Bảo giống một tiếng, thân thể trong nháy mắt thú hóa, hoàn toàn biến thành bồ hổ, trên trán có một chữ vương thật lớn, thân thể cũng từ độ cao người thường trong nháy mắt biến thành cao 5 trượng, một cây hổ đầu trượng dài tới mấy trượng, màu đen bóng trong nháy mắt xuất hiện trên tay Hắc Nha. Hắc Nha quát lên một tiếng, hổ đầu trượng thật lớn mạnh mẽ đánh xuống, một tiếng vỡ vụn chói tai nhức óc vang lên. Không gian bị Hắc Nha bổ xuống tạo thành vết sách, sản sinh cơn gió cường liệt, trong nháy mắt truyền đi trăm trượng. Trong sát na phạm vi phương viên trăm trượng, mặt đất sinh ra vài vết nứt nẻ, vô số cát đá bùn đất theo cơn gió mạnh giống như vài đầu thổ long thật dài, khuếch tán đi bốn phía. Uy lực một trượng này đối với tu sĩ bồi nguyên hậu kỳ có một miêu sát một, hai miêu sát hai, cho dù cổ thần dưới trạng thái long hóa cũng có khoảng cách nhất định, không thể mạnh mẽ liều mạng. Cổ thần lui nhanh về phía sau, miệng lớn hé ra, hai kiện pháp bảo trung phẩm lập tức bay ra, cả hai kiện đều là pháp bảo phòng ngự, nhất thời hóa thành hai mặt quang thuẫn pháp lực thật lớn chắn giữa cổ thần và Hắc Nha. Trong huyệt động tại sơn cốc sâu thẳm, cổ thần giết mấy trăm yêu tu thu được hơn 20 kiện pháp bảo trung phẩm, trong đó có 2 kiện pháp bảo phòng ngự. Sau 6 tháng bế quan, tất cả các pháp bảo đều đã bị cổ thần luyện hóa, có thể phát huy 100% uy lực của pháp bảo. Kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm đầu tiên bị hổ đầu trượng bổ xuống, chỉ trong thời gian nháy mắt. Nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, nhất thời biến thành vô số mảnh nhỏ, hoàn toàn bị hủy hoại, phiêu tán bốn phương tám hướng. Phá hủy một kiện pháp bảo, hổ đầu trượng tiếp tục đánh về phía trước, lại bổ vào kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm thứ hai. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 293. Liên thủ giết địch mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Liên thủ giết địch mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lực công kích của Hắc Nha so với Tàng Thiên Cơ tiện tay đánh một chưởng hiển nhiên yếu hơn nhiều. Kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm thứ hai biến thành quang thuẫn đã thành công ngăn cản được hổ đầu chưởng của Hắc Nha. Pháp bảo chỉ sản sinh một vết sách liền cấp tốc thu nhỏ, bay ngược về phía sau trở lại mi tâm cổ thần. Hổ đầu trượng cũng bị bắn ngược trở về. Thân thể cổ thần đã thành công lui lại phía sau hơn 30 trượng. Long thân vừa chuyển, cổ thần nhất thời quay ngược, phi độn cực nhanh, giống như công địch lại muốn chạy trốn. Dồn hết toàn lực đánh một trượng. Dĩ nhiên không thể làm thương cổ thần nửa phần, trong lòng Hắc Nha giận dữ quát lớn. Chạy đi đâu? Nếm thử lợi hại của bản đại vương. Đang khi nói chuyện, Hắc Nha đạp mạnh trên mặt đất, nhất thời phương viên hơn 10 trượng xung quanh đều tầng tầng nứt nẻ, vết sách giống như mạng nhện, ngang dọc đan xen, thân thể Hắc Nha càng giống như đạn pháo, cấp tốc đuổi theo sát phía sau cổ thần. Trong chớp mắt cổ thần đã chạy được hơn 100 trượng, Hắc Nha cũng đuổi theo hơn 100 trượng, Hắc Nha giống một tiếng to, hổ đầu trượng trong tay lại cấp tốc đánh xuống. Thần thức của Hắc Nha vẫn tỏa ra bao phủ 1.000 trượng, trong vòng 1.000 trượng này, ngoại trừ đầu kim long trước mắt, không hề có bất cứ vết tích tu sĩ hay yêu tu nào. Lúc này lửa giận trong mắt hắn cháy bừng bừng, chỉ còn lại kim long phía trước, thề phải giết chết kim long. Cổ thần đột nhiên quay đầu lại, lộ ra nụ cười rủi rị. Hắc Nha không phát hiện trong nháy mắt khi hắn bổ xuống hổ đầu trượng, đột nhiên trên mặt đất lóe lên kim quang, một đoàn kim quang từ dưới đất lao ra, mạnh mẽ bắn nhanh về phía Hắc Nha. Trong sát na một cấu nguy cơ chí mạng nhất thời bao phủ Hắc Nha. Pháp bảo thượng phẩm, chính là công kích của pháp bảo thượng phẩm. Hắc Nha kinh hãi. Vừa rồi hắn dùng thần thức quét, rõ ràng trong phương viên 1.000 trượng, Dưới nền đất ba trăm trượng không hề phát hiện ra bất cứ tu chân giả nào. Lúc này dĩ nhiên có người ẩn nấp ngay dưới bàn chân hắn, trong tình huống không hề phòng bị đột nhiên tiến hành đánh lén. Tốc độ của kim quang kia cực nhanh, mắt thấy sẽ oanh kích vào hai chân Hạ Nha. Hạ Nha không hổ là yêu tu kim đan kỳ, trong lúc cấp bách, hai chân đột nhiên điểm mạnh xuống dưới. Lúc này đây không hề có tầng tầng nứt nẻ như trước, thế nhưng mặt đất bị hai bàn chân lớn như một người bình thường đạp xuống tạo thành hố sâu một trượng. Thân thể Hạ Nha trong nháy mắt này chuyển biến sang một bên. Đoàn kim quang kia không bắn trúng hai chân Hắc Nha, nhanh như thiểm điện tiếp tục đuổi theo thân thể Hắc Nha, còn chưa kịp di động né tránh đã bị kim quang bắn trúng. Hét thảm thiết một tiếng, Hắc Nha phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhất thời bị đoàn kim quang kia đánh trúng bay sang một bên, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Kim quang vừa tan, tiểu hòa thượng Mao Vinh lập tức xuất hiện, mi tâm chợt lóe kim quang. Pháp bảo công kích thượng phẩm kim cương ấm thu vào trong mi tâm. Hắc Nha còn đang bay ngược về phía sau, cả kinh tới chừng mắt há mồm. Hòa thượng này dĩ nhiên chui dưới đất, vừa rồi hắn dùng thần thức dò xét cẩn thận mà không hề phát hiện ra dù chỉ một chút. Rầm. Thân thể Hắc Nha ngã xuống mặt đất lay động thổi lên một đoàn cát bụi. Đột nhiên ngực phải của Hắc Nha phun ra một vòi máu tươi. Nơi này đầu tiên bị băng linh truy tạo thành thương nhẹ, sau đó lại bị kim cương ấm đánh trúng, vết thương một lần nữa nứt ra, máu tươi phun thẳng ra ngoài. Giết! Cổ thần và Mao Vinh đồng thời quát lên, long thân của cổ thần trực tiếp vọt với Hắc Nha, mi tâm Mao Vinh chợt lóe, kim cương ấm lại một lần nữa oanh kích về phía Hắc Nha. Lần tập kích thứ nhất đạt được kỳ hiệu kim cương ấm của Mao Vinh thành công bắn trúng thân thể Hắc Nha khiến hắn bị ngoại thương không nhẹ. Đường đường là yêu tu kim đan kỳ, cho dù đối mặt với vài yêu tu bồi nguyên hậu kỳ, Hắc Nha vẫn có thể quét ngang, thế nhưng dĩ nhiên lại bị hai gã tu sĩ dẫn hồn kỳ đánh lén trọng thương, trong lòng Hắc Nha giận dữ thế nào, rất dễ đoán được. Mắt thấy kim long và kim cương ấm lại đánh qua đây. Hắc Nha xoay người đứng lên, chỉ thấy ngay giữa mi tâm hắn lóe lên một đạo bóng đen, một trung niên nhân mặt hắc đột nhiên xuất hiện trước mặt Hắc Nha. Đối diện với công kích của kim long và kim cương ấm, trung niên nhân mặt hắc y làm như chẳng đáng, hai tay điểm về phía trước, trong nháy mắt bắn ra hai đạo hắc mang xẹp tới kim long và kim cương ấm của Mao Vinh. Đối với công kích của long trảo và kim cương ấm, trung niên nhân mặt hắc y đúng là không thèm quan tâm. Đối với đạo hắc mang công kích tới, cổ thần tựa hồ cực kỳ lưu ý, nhất thời thân thể dừng lại, lui nhanh về phía sau. Tiểu hòa thượng Mao Vinh vừa nhấc tay, một kiện pháp bảo phòng ngự lập tức bay ra, hóa thành một tấm quang thuẫn chắn trước mặt. Cổ thần quát lớn, chạy mau. Quang thuẫn do kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm hình thành giống như vật ảo, hắc mang kia dễ dàng xuyên qua không có bất luận cản trở nào, rất nhanh bắn về phía Mao Vinh. Nghe được cổ thần nhắc nhở, Mao Vinh đã lưu ý, thấy pháp bảo phòng ngự không có bất luận tác dụng ngăn trở nào với hắc mang, trong lòng thất kinh, nhất thời chui nhanh xuống lòng đất, biến mất không còn thấy đâu nữa. Kim quang do kim cương ấm hóa thành không có gì ngăn trở, trực tiếp oanh lên người hắc y nhân tạo thành một vết sách, từ đó cuộn ra một đạo hắc khí nhưng không hề thấy máu tươi chảy ra, dường như bên trong thân thể hắc y nhân kia chỉ có một đoàn hắc khí, không hề có xương cốt, máu thịt. Thân thể cư nhiên không phải huyết nhục. Trong sát na thân thể hắc y nhân dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại nguyên trạng. Vết sách do kim cương ấm tạo thành đã biến mất không thấy tăm hơi, tựa hồ không tạo thành nửa điểm ảnh hưởng với hắn. Hắc y nhân này chính là linh hồn của Hắc Nha. Nhìn qua giống như người thực, trên thực tế lại không có huyết nhục, chỉ là hư ảnh do linh hồn tới bồi nguyên kỳ ngưng luyện thành. Theo tu vi đề thăng sẽ dần chuyển từ hư vô tới thực thể. Linh hồn tu sĩ có thể rời khỏi thân thể, theo linh hồn càng mạnh thì thời gian rời khỏi thân thể càng dài, lúc này khả năng chịu đựng thương tổn của linh hồn cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì linh hồn không phải huyết nhục, thế thế nên nếu chỉ dùng những công kích làm tổn thương tới thân thể đơn thuần căn bản không có nửa điểm tác dụng với linh hồn. Công kích do linh hồn phát sinh đồng dạng không bị bất luận pháp bảo nào ngăn trở, trực tiếp công kích tới linh hồn đối thủ, việc gì vô cùng. Tu sĩ kim đan kỳ sở dĩ mạnh hơn gấp 10 lần tu sĩ bồi nguyên hậu kỳ là bởi vì sau khi kết đan, thực lực linh hồn được cường hóa lên không chỉ 10 lần, linh hồn ở bồi nguyên kỳ còn không chịu nổi thương tổn do ngoại lực, mà linh hồn ở kim đan kỳ chỉ cần không bị tán loạn toàn toàn, trong sát na liền có thể ngưng tụ lại. Linh hồn vốn là vô hình, muốn tạo thành thương tổn rất khó, còn muốn tiêu diệt lại càng khó hơn. Cổ thần trực tiếp rời xa linh hồn hắc nha 50 trượng mới dừng lại thân thể, mặt đất ở một bên vừa nhộn nhạo, liền thấy Mao Vinh chui ra, nói: công kích thật dường gì? Cổ thần gật đầu nói: đây là linh hồn công kích, cần phải chú tâm, lấy cường độ linh hồn của hai chúng ta, nếu bị bắn trúng sẽ trực tiếp bị miêu sát. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 294. Cửu Hoang Toàn Phong. Cửu Hoang Toàn Phong. Thể linh hồn, không sợ bất luận công kích thân thể nào, tu vi kim đan kỳ quả nhiên biến thái. Mao Vinh cảm thán một tiếng, lại nói: đáng tiếc với tu vi hiện tại của ta không thể luyện thành ngũ thủ ấm, bằng không bị ta chụp được. Dù là thể linh hồn cũng phải hôi phi yên diệt. Cổ thần mỉm cười, nói: không sao, thể linh hồn mặc dù không sợ hãi công kích thân thể nhưng cũng không phải là vô địch, hắc hắc. Chỉ cần nhắm vào chỗ yếu của linh hồn, khi đó khiến linh hồn thụ thương còn dễ dàng hơn so với thân thể. Hơn nữa một khi linh hồn thụ thương so với thân thể thụ thương càng nghiêm trọng hơn nhiều. Không có 8 năm 10 năm an dưỡng, đừng mơ tưởng khôi phục được. Mao Vinh cũng cười nói: hiện tại thân thể hắn đã trọng thương, hắc hắc. Nếu linh hồn cũng thụ thương, trời ạ, chúng ta thực sự có thể đánh chết một gã yêu tu kim đan kỳ. Nếu sư phụ ta biết được, xem hắn còn dám coi thường ta nữa không, ha ha. Cổ thần và Mao Vinh đứng cách xa linh hồn hắc nha hơn 50 trượng, chuyện trò như thường. Hắc Nha thấy vậy trong lòng giận dữ, lạnh lùng nói: hai tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám đả thương thân thể Tam Đại Vương ta, quả thực là tìm chết, phải bắt thân thể các ngươi bồi tội. Đang lúc nói chuyện, linh hồn Hắc Nha nhất thời tiến về phía trước, nhanh chóng đi về phía cổ thần và Mao Vinh. Cổ thần và Mao Vinh vẫn cười đùa như thường. Linh hồn hắc nha vừa mới đi được chưa tới một trượng, đột nhiên phía trước xuất hiện một trận gió xoáy cuốn tất cả mọi thứ xung quanh lên cao. Linh hồn hắc nha cũng bị gió cuốn vào bên trong, nhất thời một tiếng thét thê thảm từ bên trong trận gió xoáy truyền ra, hắc ảnh chợt lóe. Linh hồn hắc nha từ bên trong gió xoáy đã lui trở về, chỉ là hai tay của linh hồn đã bị đứt. Đầu lệnh sang một bên, đùi phải chỉ còn lại một nửa. Toàn bộ thân thể dường như bị chém rụng tới phân nửa. Linh hồn sợ nhất là gì? Ngoại trừ công kích linh hồn, chính là gió. Linh hồn vốn là thể hư vô, nếu bị gió thổi qua lập tức bị tán loạn, theo cường độ linh hồn càng mạnh, dần chuyển hư thành thực thì sức chống cự với gió cũng mạnh hơn. Thế nhưng linh hồn chung quy vẫn là linh hồn, cho dù đã hóa thành thực chất thì cường độ vẫn còn kém xa so với thân thể. Tuy rằng không sợ công kích thân thể, thế nhưng bị gió thổi qua lại bị tán loạn. Chỉ là một trận gió, lấy thân thể bồi nguyên hậu kỳ liền dễ dàng chống được, thế nhưng linh hồn kim đan kỳ trong nháy mắt sẽ bị tán loạn. Linh hồn bị gió thổi tan và bị pháp bảo đánh tan là hai chuyện khác biệt. Pháp bảo đánh trúng linh hồn, tuy rằng có thể đánh tan một bộ phận linh hồn, thế nhưng bộ phận linh hồn bị đánh tan đó cũng không biến mất, rất nhanh có thể hội tụ trở lại một lần nữa, hoàn toàn bình yên vô sự. Thế nhưng linh hồn bị gió thổi tan, dưới lực xoáy cực mạnh, linh hồn dù đã thực hóa cũng bị đánh tan theo làn gió biến mất không còn thấy tăm hơi. Khi đó bộ phận linh hồn bị thổi đi không thể trở lại, linh hồn tự nhiên bị thương tổn. Linh hồn Hắc Nha đau đớn hét thảm lên một tiếng, rất nhanh những bộ phận bị mất đi lại một lần nữa mọc dài ra. Thế nhưng bộ phận mọc dài ra này là lấy năng lượng từ những bộ vị khác, đợi linh hồn Hắc Nha một lần nữa trở lại hoàn chỉnh, cường độ linh hồn đã giảm đi không ít, thoạt nhìn phần thực chất đã nhạt đi rất nhiều. Linh hồn Hắc Nha kinh khủng nhìn lên trận gió xoáy phía trước, đột nhiên cảm giác phía sau mát lạnh, xoay người vừa nhìn, hai mắt trợn trừng tràn đầy sợ hãi, chỉ thấy phía sau này không biết từ khi nào cũng xuất hiện mấy trận lốc xoáy, cứ cách mấy trượng liền có một cột lốc xoáy dựng thẳng lên cao, trong vòng phạm vi hơn 10 trượng đều là như vậy. Hắc hắc, rơi vào cửu hoang toàn phong trận, dám xuất ra thể linh hồn, đây mới thực là muốn chết, ha ha. Cho dù không chết cũng phải lột một tầng ra. Cổ thần nhìn chín cột lốc xoáy dựng thẳng lên cao ở phía trước, cười khẽ nói. Cửu hoang toàn phong trận, dùng chín khối xương cốt hoang thú làm tài liệu chính cùng với 99 khối linh thạch trung phẩm, một khối linh thạch thượng phẩm, cộng thêm rất nhiều tài liệu bố trận cơ bản để tạo thành, có thể biến phạm vi hơn 10 trượng vuông thành cửu hoang toàn phong trận. Cường độ gió xoáy đối với thân thể tu sĩ ngoài bồi nguyên kỳ rất khó tạo thành thương tổn, thế nhưng đối với thương tổn linh hồn lại vô cùng nghiêm trọng, đây chính là một trận pháp chuyên dùng đối phó với linh hồn. Cổ thần dùng không xương hoang thú cự cầu chia làm 9 bộ phận, vừa vặn tạo thành cửu hoang toàn phong trận, chỉ có điều hoang thú cự cầu là hoang thú bồi nguyên trung kỳ, hiệu quả không được tốt lắm. Nếu có xương cốt của hoang thú bồi nguyên hậu kỳ, như vậy đủ có thể miêu sát linh hồn kim đan sơ kỳ, cũng không để linh hồn Hắc Nha có thể thoát ra khỏi lúc xoáy như vậy. Đánh lén Hắc Nha khiến thân thể hắn thụ thương, dùng kim cương ấm đẩy thân thể hắn vào trong cửu hoang toàn phong trận, thân thể Hắc Nha trọng thương buộc phải đưa linh hồn ra ngoài chiến đấu, lập tức bị cửu hoang toàn phong trận tiêu diệt. Tất cả những bước này từ sớm đã nằm trong kế hoạch của cổ thần, cho dù Hắc Nha có là yêu tu kim đan sơ kỳ thực lực gấp 10 lần cổ thần và Mao Vinh, thế nhưng vẫn không thoát khỏi âm mưu của cổ thần, thân thể bị thương, linh hồn hao tổn, còn đang bị vây trong hiểm cảnh. Cổ thần lão đệ, cửu hoang toàn phong trận này của lão đệ quả nhiên lợi hại, ha ha. Ngay cả linh hồn kim đan kỳ cũng không chịu nổi. Mao Vinh thấy linh hồn Hắc Nha thụ thương, hài lòng cười nói. Ha ha, lợi hại chân chính còn đang đợi ở phía sau. Cổ thần cười nói. Cổ thần vừa dứt lời, chín cột lốc xoáy dựng thẳng lên cao bắt đầu đồng loạt di động, lấy ba cột hợp thành một nhóm, nhắm hướng linh hồn Hắc Nha di động qua. Thân thể Hắc Nha bị gió xoáy qua vẫn bình yên vô sự. Linh hồn muốn không bị gió xoáy công kích chỉ có cách trở lại trong thân thể, nhưng linh hồn Hắc Nha cách thân thể chừng 10 trượng, muốn trở lại trong thân thể bắt buộc phải đi qua ít nhất 3 cột lốc xoáy. Mới vừa rồi, chỉ một đạo lốc xoáy đã khiến linh hồn Hắc Nha hao tổn rất nhiều, nay muốn đi qua 3 đạo, đúng như lời cổ thần nói, không chết cũng phải lột mất một tầng ra. Thế nhưng linh hồn Hắc Nha không còn lựa chọn nào khác. Cho dù hắn không động nhưng chín đạo lốc xoáy vẫn động, dần dần cũng sẽ thổi qua linh hồn hắn. Bị chín đạo lốc xoáy thổi qua, linh hồn Hắc Nha chỉ còn đường chết chắc. Đi qua ba đạo lốc xoáy trốn vào thân thể, vẫn còn con đường sống. Không nói hai lời, linh hồn Hắc Nha liền phóng về phía thân thể, rất nhanh liền tiến vào trong đạo lốc xoáy thứ nhất. Một tiếng kêu thê thảm từ bên trong lốc xoáy truyền ra, lập tức linh hồn Hắc Nha đi ra, hình thể linh hồn lại bị gió xoáy thổi đi phân nửa. Bất quá chỉ trong giây lát, những bộ phận thiếu khuyết trên thể linh hồn một lần nữa mọc ra, nhưng cường độ linh hồn lại giảm đi thật lớn, bắt đầu xuất hiện hiện tượng hóa hư vô. Mỗi lần linh hồn Hắc Nha xông qua lốc xoáy thì cường độ linh hồn lại giảm đi thật lớn. liên tiếp xông qua ba đạo lốc xoáy, cuối cùng trước khi nhập vào trong thân thể, linh hồn đã cực kỳ suy yếu, so với linh hồn bồi nguyên hậu kỳ còn suy yếu hơn. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 295. Hắc hổ lĩnh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lúc này cả thân thể và linh hồn hắc nha đều trọng thương. Linh hồn nhập thể, thân thể hắc nha trong nháy mắt khôi phục lại thần trí, trong mắt chỉ còn lại vẻ kinh hoàng, không còn một chút tùy tiện nào. Lốc xoáy của cửu hoang toàn phong trận đối với nhục thể hắc nha không thể tạo thành bất kể thương tổn nào, bởi vậy lúc này cửu hoang toàn phong trận đối với hắn mà nói giống như không. Nếu sớm biết nơi này có bày cửu hoang toàn phong trận, có thế nào hắc nha cũng quyết không cho linh hồn rời khỏi thân thể. Hắc nha không nói một câu, tung ra một kiện pháp bảo, nhất thời hóa thành một đạo hắc mang, phóng lên cao. Hắn không còn tâm tình tái chiến, lúc này hắc nha chỉ còn một ý niệm duy nhất, chạy. Thân thể và linh hồn trọng thương, không nói lúc này hắc nha khó chống lại được cổ thần và Mao Vinh liên thủ, thương thế của hắn nếu như không nhanh chóng được tĩnh dưỡng trị liệu, sợ rằng thêm một chút nữa đủ khiến kim đan của hắn bị nghiền nát, linh hồn thoái hóa, tu vi thụt lùi về bồi nguyên hậu kỳ. Lúc này hắc nha chỉ muốn về thẳng ngay hắc hổ lĩnh, sau đó bế quan tính dưỡng 8 năm 10 năm mới có thể khôi phục lại thương thế. Trong sát na, hắc nha đã thoát khỏi cửu hoang toàn phong trận, nhắm về hắc hổ lĩnh phía tây bắc, nhanh chóng phi độn đi. Bất quá, cổ thần từ lâu đã đoán được phản ứng này của hắc nha, tại phương hướng hắc hổ lĩnh đã sớm có mai phục. Hắc nha vừa mới thoát ra khỏi cửu hoang toàn phong trận, một thiếu nữ mặc bạch y từng 14-15 tuổi đột nhiên xuất hiện chắn tại phía trước. Theo bản năng, ánh mắt hắc nha liền chú ý lên người thiếu nữ mặc bạch y. Thiếu nữ mặc bạch y chính là Tiểu Bạch. Khi ánh mắt hắc nha vừa nhìn, trong ánh mắt Tiểu Bạch đột nhiên lóe ra một đạo lục mang dường dị, sử dụng tới phân thần thuật. Nhất thời, linh hồn hắc nha giống như chúng đòn nghiêm trọng, trong đầu ông một tiếng mất đi ý thức. Sáu đạo quang mang đột nhiên xuất hiện tại sau người hắc nha, chính là ngũ linh phân thân truy của cổ thần và kim cương ấm của Mao Vinh. Ngay lúc hắc nha lâm vào hôn mê liền đồng thời tập kích tới sau lưng hắn. Thân thể hắc nha vốn đã trọng thương lại một lần nữa bị kim cương ấm đánh trúng, toàn bộ thân thể bị oanh ra thành một lỗ lớn, máu thịt lẫn lộn, đồng thời ngũ linh phân thân truy bay tới bắn vào trong thân thể hắc nha, bị ngũ linh phân thân truy nhập thể, mặc cho hắc nha có bản lĩnh lớn tới đâu cũng khó chống lại được. Kêu thảm một tiếng, độn quang màu đen run lên, nhất thời tiêu tán, thân hình hắc nha rơi xuống, ngã nằm trên mặt đất, ngũ linh phân thân truy ở sau lưng hắn không ngừng tàn phá kinh mạch, huyết nhục của hắn. Vừa ngã xuống mặt đất, thân hình hắc nha đã co rúm lại. Nếu linh hồn hắc nha chưa bị hao tổn, phân thần thuật của Tiểu Bạch tuy rằng sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn mà thôi, hắc nha cũng không đến nỗi hoàn toàn mất đi thần trí rồi bị cổ thần và Mao Vinh tập kích thành công. Thế nhưng trong cửu hoang toàn phong trận, linh hồn hắc nha đã bị trọng thương từ lâu, suy yếu đến mức còn kém hơn linh hồn bồi nguyên hậu kỳ, không bằng được linh hồn biến dị của Tiểu Bạch đã có tu vi dẫn hồn hậu kỳ. Đối với phân thần thuật của nàng, linh hồn dưới kim đan kỳ không thể chống đối, thoáng cách liền thu được kỳ hiệu, khiến hắc nha chúng phải công kích chí mạng của cổ thần và Mao Vinh. Bằng không mà nói, hắc nha trung quy vẫn là yêu tu kim đan kỳ, nếu một mực đào tẩu, cổ thần và Mao Vinh dù muốn chặn lại cũng không phải dễ dàng. Ba đạo độn quang hiện ra trước mặt hắc nha, cổ thần, Tiểu Bạch, Mao Vinh cùng lúc xuất hiện, nhìn hắc nha đang trọng thương phía trước, trên mặt cả ba đều lộ vẻ vui mừng. Chúng ta thực sự đã đánh chết một gã yêu tu kim đan kỳ, ha ha. Mao Vinh cười nói, đây là chiến tích lớn nhất của ta rồi. Cổ thần cười nói, nếu không phải ba người chúng ta liên hợp, muốn đánh chết tên này không phải dễ dàng. Bất quá, cuối cùng vẫn cần tới phân thần thuật của Tiểu Bạch mới có thể ngăn chặn hắn chạy trốn, ha ha. Nếu không có Tiểu Bạch, cho dù chúng ta đánh hắn trọng thương cũng không thể lưu hắn lại. Ha ha, thời điểm mấu chốt, vẫn phải dựa vào ta. Tiểu Bạch cười nói. Mao Vinh nói, yêu tu kim đan sơ kỳ, đừng nói là dẫn hồn kỳ, cho dù hơn 10 tu sĩ bồi nguyên kỳ cũng không thể giết được yêu tu kim đan kỳ, ba người chúng ta không ai có tu vi quá dẫn hồn kỳ lại có thể đánh chết được yêu tu kim đan sơ kỳ, đây đã là chuyện phi thường rồi. Cổ thần mỉm cười nói, ta còn có trận pháp càng lợi hại hơn, nếu có tài liệu trận pháp tốt, đừng nói kim đan sơ kỳ, cho dù là yêu tu kim đan trung kỳ cũng có thể đánh chết. Tiểu Bạch linh hồn hắn đã trọng thương, nàng có thể thi triển mê hồn thuật với hắn. Nếu ta muốn giả dạng hắn, bắt buộc phải thu được ký ức của hắn, bằng không lần này đi hắc hổ lĩnh lại bị bại lộ chân tướng như lúc trở lại động phủ thiên lang. Vấn đề này rất lớn. Được. Tiểu Bạch gật đầu đi tới trước mặt hắc nha. Nguyên bản Tiểu Bạch không thể thi triển mê hồn thuật với linh hồn kim đan kỳ, thế nhưng linh hồn hắc nha đã bị hao tổn, còn suy yếu hơn so với linh hồn bồi nguyên hậu kỳ, thế nên hiện tại mê hồn thuật của Tiểu Bạch cũng có thể phát huy công dụng. Không lâu sau, hắc nha đã bị Tiểu Bạch sử dụng mê hồn thuật chiếm được những ký ức cổ thần muốn, chỉ đáng tiếc một điều chính là hắc nha cũng không biết hắc hổ tộc có bản đồ Tôn Ngô bí cảnh, ngay cả hắn là Tam Đại Vương cũng không biết được, có thể nghĩ tin tức Tôn Ngô bí cảnh bí ẩn cỡ nào trong hắc hổ tộc. Tại hắc hổ tộc, biết được tin tức Tôn Ngô bí cảnh sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 người mà thôi, thậm chí chỉ có hắc hổ đại vương mới biết được không chừng. Thông qua ký ức hắc nha, cổ thần có thể lý giải được hoàn cảnh hắc hổ linh và một ít yêu tu thương lượng một chút với Ma Vinh về chi tiết bản đồ, lại cẩn thận nghiên cứu. Sau đó cổ thần liền đưa cho Ma Vinh một khối lệnh phù truyền âm để hai người tiện liên lạc. Ngày hôm sau cổ thần liến hóa thành hình dạng hắc nha, nhắm hướng hắc hổ lĩnh phi độn đi. Trên người cổ thần còn có hai khối lệnh phù truyền âm, một khối là hạ phẩm, cũng giống như khối trong tay Mao Vinh, nguyên bản là của Thiên Dạ Lang Vương và Thiên Vũ dùng để liên hệ, một khối trung phẩm còn lại chính là vật trên người Tam Đại Vương hắc nha. Lệnh phù truyền âm hạ phẩm chỉ có thể truyền âm hơn 10 vạn dặm, lệnh phù truyền âm trung phẩm có thể truyền âm xa hơn 100 vạn dặm. Nếu là có lệnh phù truyền âm thượng phẩm, trong phạm vi ngàn vạn dặm đều có thể truyền âm. Hắc hổ lĩnh nằm ở phía tây bắc nơi này, cách xa hơn 21 vạn dặm, cổ thần mỗi ngày có thể phi độn trên dưới 2 vạn dặm. Từ trước lúc lên đường, cổ thần đã thông qua truyền âm phù liên hệ với đại vương hắc hổ tộc hắc ập. Nói trong yêu vực lại xuất hiện tu sĩ nhân tộc, Thiên Dạ Lang Vương đã chết, hắn cũng bị tu sĩ nhân tộc gây thương tích. Hắc ập nghe được, quả đúng như cổ thần dự liệu, cho hắc nha cấp tốc chạy về hắc hổ lĩnh, đồng thời còn phái ra tứ đại vương hắc sơn, ngũ đại vương hắc một đi trước nghênh tiếp. 5 ngày sau, cổ thần đã gặp được hắc sơn và hắc một tới tiếp ứng. Cổ thần biến thành hình dạng hắc nha lúc đang thụ tương, hắc sơn và hắc mộc hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm mánh khóe, thấy cổ thần đều kêu lên: Tam ca, nếu gặp phải tu sĩ nhân tộc kia, huynh đệ ta nhất định sẽ báo thù cho huynh, băm thây hắn thành vạn đoạn. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 296. Hắc hổ lĩnh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cổ thần thầm nghĩ, các ngươi muốn báo thù, chẳng phải muốn tìm ta gây phiền phức. Gật đầu cười cười với hai người, cổ thần nói: Thân thể huynh đệ ta cũng không đáng lo ngại, chỉ là linh hồn có chút hao tổn nên phải tính dưỡng. Tứ đệ, ngũ đệ, chúng ta nhanh một chút trở lại hắc hổ lĩnh thôi. Không dùng tật vũ phi phong, tốc độ của cổ thần chỉ có thể đi được hơn 2 vạn dặm mỗi ngày, so với độn tốc của hắc nha kém hơn rất nhiều. Bất quá lúc này cổ thần biến thành hình dạng hắc nha lúc đang thụ thương, hắc sơn và hắc mộc thấy vậy cũng không trách móc gì. Mấy ngày sau, cổ thần theo Hắc Sơn và Hắc Mộc về tới Hắc Hổ Lĩnh. Hắc Hổ Lĩnh nói là lĩnh, thực tế cũng là một dãy núi dày tới vạn dặm, cũng là phạm vi sinh sống của Hắc Hổ tộc. Bên trong Hắc Hổ Lĩnh núi non trùng điệp, có không ít ngọn còn cao tới mấy nghìn trượng. Động phủ Hắc Hổ tộc Đại Vương nằm tại ngọn Hắc Diễm Phong cách 3.000 dặm về phía nam Hắc Hổ Lĩnh. Hắc Diễm Phong cao hơn 9.000 trượng, chính là ngọn cao nhất trong toàn bộ Hắc Hổ Lĩnh. Động phủ Hổ Vương nằm ngay trên sườn núi ngọn Hắc Diễm Phong này. Bề ngoài Hắc Diễm Phong thoạt nhìn rất ít cây cối, có chút khốc nhiệt, thế nhưng có liên hệ thế nào với Hắc Diễm cũng nhìn không ra được. Biết được Tam Đại Vương trở về, rất nhiều nhân vật hàng đầu của Hắc Hổ tộc đều tới động phủ Hổ Vương chờ đợi. Tới bên ngoài động phủ Hổ Vương, sớm đã có tiểu yêu đứng nghênh tiếp, dẫn cổ thần, Hắc Sơn, Hắc Mộc vào trong động phủ. Đại ca, Tam ca đã trở về. Vào trong động phủ, Hắc Sơn, Hắc Mộc đi nhanh về phía trước, la lớn, cung nghênh Tam Đại Vương về phủ. Một lũ tiểu yêu trong động phủ đều hô lên. Rất nhanh cổ thần liền đi vào phòng khách trong động phủ. Phía chính diện có một chiếc ghế dựa lớn được đặt cao hơn một chút. Trong phòng tổng cộng có 5 ghế dựa lớn, 4 ghế còn lại được chia đều đặt thành hàng ở hai bên. Tứ Đại Vương Hắc Sơn, Ngũ Đại Vương Hắc Mộc ngồi ở hàng ghế bên phải. Còn trên ghế chủ vị có một gã yêu tu thoạt nhìn chừng 50 tuổi. Trên đầu mơ hồ có thể thấy được vằn lông hổ, thân thể đã hoàn toàn biến thành hình người. So với Hắc Nha trình độ biến hóa triệt để hơn một chút. Người này chính là Đại Vương Hắc Hổ tộc Hắc Ập. Hắn cũng là yêu tu kim đan trung kỳ duy nhất trong Hắc Hổ tộc. Ngồi bên trái ghế chủ vị là một nữ yêu tu thoạt nhìn chừng 30 tuổi, trình độ biến hóa vượt qua Hắc Nha nhưng không bằng được Đại Vương. Đây chính là nhị Đại Vương Hắc Nguyệt, là một lão mấu hổ đạo lữ của Đại Vương. Ngồi phía sau ghế Đại Vương còn có một gã hổ yêu có tu vi bồi nguyên hậu kỳ. Căn cứ theo trí nhớ của Hắc Nha, cổ thần biết được đây chính là nhi tử của Đại Vương và nhị Đại Vương, tộc trưởng tương lai của Hắc Hổ tộc, tên là Hắc Xuất, là người có tu chất tuyệt hảo, chưa tới 50 tuổi đã tu luyện tới bồi nguyên hậu kỳ. 50 tuổi có tu vi bồi nguyên hậu kỳ trong tu sĩ nhân tộc cũng được coi là thượng đẳng, còn nếu là một gã yêu tu, tư chất như vậy hoàn toàn là một tuyệt thế thiên tài, thọ mệnh yêu tu so với tu sĩ nhân tộc dài hơn, về sau còn có rất nhiều thời gian tu luyện. 50 tuổi đã tới bồi nguyên hậu kỳ, tính ra cũng tương đương với tu sĩ nhân tộc mới 30 đã bước vào bồi nguyên hậu kỳ. Cổ thần đi vào phòng khách, Hắc Ập và Hắc Nguyệt cùng kêu lên, nói: Tam đệ thương thế ra sao? Đa ta đại ca, đại tẩu quan tâm, huynh đệ cũng không đáng lo ngại, chỉ là linh hồn có chút tổn thương, cần chút thời gian tĩnh dưỡng mà thôi. Cổ thần nói xong, ngồi lên chiếc ghế thứ hai hàng bên trái, đây chính là vị trí Tam Đại Vương Hắc Nha. Hắc Ập gật đầu, nói: Ngươi kể lại tình huống bị tu sĩ nhân tộc kia đả thương một chút, xong rồi hãy đi tĩnh dưỡng. Cổ thần nói lại những lời đã chuẩn bị tốt trước đó cho Đại Vương, nhị Đại Vương nghe một lần, nói là Kim Long có một bằng hữu là Hòa Thượng Nhân Tu, hai người liên thủ lợi hại vô cùng. Xét chế thiên giả lang vương, chính mình cũng bị thương dưới tay hòa thượng nhân tu này. Đối với hòa thượng nhân tu này, Hắc Ập ngược lại đã biết được, hắn thân là đại vương Hắc Hổ tộc, sớm đã thu được tin tức từ Phong Lôi Ưng tộc. Phong Lôi Ưng tộc đang truy sát hai gã nhân tu, một người trong đó chính là Hòa T.U.V.T.Q.O.O.N.G.. Cả hai người này đã biến mất trên đường truy sát. Phong Lôi Ưng tộc từ lâu đã hướng các đại vương truyền đạt mệnh lệnh cho tộc đàn mình có được tin tức của Hòa T.U.V.Q.Q.O.O.N.G. bắt sứ giao lại cho Phong Lôi Ưng tộc. Nghe cổ thần nói xong, Hắc Ập sờ sờ trán hổ của mình, nói: Tam đệ, khi có được tin tức hòa thượng kia, đại ca sẽ tự mình ra mặt, chắc chắn báo thù cho ngươi. Trong lòng cổ thần cười thầm, gật đầu nói: Làm phiền đại ca, trước tiên ngươi về động phủ tĩnh dưỡng. Chờ khi bắt được hòa thượng kia, sẽ cho ngươi tự mình chút giận. Hắc ập phất tay, đi ra từ động phủ hổ vương, cổ thần dựa theo hướng dẫn của Hắc Nha, phi độn hơn 40 dặm về hướng bắc, nơi này có một tòa động phủ tư nhân của Hắc Nha. Trong động phủ có chút tiểu yêu, biết được Tam Đại Vương trở về, tất cả đều ra ngoài nghênh tiếp. Sau khi cổ thần đi vào, cho đám tiểu yêu, mấu hổ yêu toàn bộ lui ra ngoài, chỉ để một mình đứng trong động phủ. Chờ lũ yêu đi rồi, tiểu bạch lập tức chui ra khỏi ốm tay áo cổ thần, hóa thành hình người, hài lòng nói: "Oa, lại có một động phỉ, bên trong có thứ gì đều có thể tùy tiện cầm đi." Ha ha, cổ thần cười nói: "Nàng thích thứ gì cứ tùy tiện lấy." "Được." Tiểu bạch hài lòng gật đầu, lập tức bắt đầu chọn lựa. Cổ thần cũng tìm tòi cẩn thận động phủ Hắc Nha một lượt, pháp bảo trong động phủ này thật ra lại lợi hại hơn trong động phủ Thương Lang. Pháp bảo trung phẩm có tới mấy kiện, tài liệu trận pháp cũng cao cấp hơn, một ít linh thảo càng chân quý hơn so với trong động phủ Thương Lang. Thế nhưng chỉ có linh thạch lại kém xa so với động phủ Thương Lang, nơi này chỉ có hơn 4.000 khối linh thạch trung phẩm. Trong phạm vi quản lý của Thương Lang kia có một tòa mạch khoáng linh thạch không nhỏ, Lang Vương làm bá chủ nơi đó, tự nhiên sở hữu không ít linh thạch. Cổ thần dùng lệnh phù truyền âm nói chuyện với tiểu hòa thượng, nói cho hắn biết đã gặp qua hổ vương để hắn sớm hành động. Còn cổ thần và tiểu bạch tới ban đêm liền nghỉ ngơi ngay bên trong động phủ Hắc Nha. Ngày hôm sau, mới sáng sớm liền có một đạo độn quang bay vào trong động phủ hổ vương, vừa mới đi vào trong động thính, yêu tu này liền hô to: "Đại vương, đại vương, đã có tin tức của hòa thượng nhân tu nọ rồi." Hắc ập vừa mới tỉnh giấc không lâu, nghe vậy liền nói: "Hắn ở nơi nào?" Tên yêu tu truyền tin liền nói: "Tại Thương Không Sơn mạch cách nơi này hơn 5.000 dặm về phía đông có xuất hiện bóng dáng hòa thượng. Hắn đang làm gì ở đó?" Hắc ập hỏi. Yêu tu truyền tin nói: "Theo tin tức đưa về, hòa thượng kia sau khi chiếm động phủ của Lam Văn Báo tại Thương Không Sơn mạch liền bắt đám yêu tu bên trong dâng trà đưa nước, phục vụ rượu thịt. Hòa thượng kia còn tuyên bố sau này sẽ an cư tại Thương Không Sơn mạch, bắt buộc toàn bộ yêu tu tại Thương Không Sơn mạch phải phục tùng hắn." Chân tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 297. Hắc diễm phần thần. Hắc ập những mày cả giận nói: "Thực là như vậy. Ra bẩm đại vương, yêu tu tại Thương Không Sơn mạch đang bị săn vặt không tả nổi, phát ra tín hiệu cầu cứu tới đại vương." Yêu tu truyền tin nói: "Ngươi lui ra, ta lập tức đi Thương Không Sơn mạch bắt giữ tên hòa thượng kia." Hắc ập phất tay nói. Tên yêu tu truyền tin vừa ra ngoài động phủ liền phi độn tới một chỗ không người, hóa thành dáng dấp Tam Đại Vương Hắc Nha trở về trong động phủ Hắc Nha. Mao Vinh vừa mới chiếm được động phủ Lam Văn Báo tại Thương Không Sơn mạch, cổ thần vì muốn Hắc ập sớm biết được tin tức này về thế mới cố ý hóa thành yêu tu truyền tin cấp báo lên. Điệu hổ ly sơn chính là bước đầu tiên trong kế sách mà cổ thần và Mao Vinh đã ưng nhị. Dẫn dụ Hắc ập ra khỏi động phủ hổ vương, Mao Vinh âm thầm chờ Hắc ập tại động phủ Lam Văn Báo. Nếu Hắc ập mang theo địa đồ Côn Ngô bí cảnh bên người, Mao Vinh sẽ trực tiếp dùng đạo thuật trộm lấy. Còn nếu Hắc ập không mang theo bên mình thì cổ thần sẽ hóa thành bộ dáng Hắc ập đi vào trong động phủ hổ vương tìm kiếm. Thương Không Sơn mạch kia cách Hắc Hổ lĩnh chừng hơn 5.000 dặm, yêu tu kim đan kỳ toàn lực phi độn cũng mất một ngày. Chỉ cần Hắc ập tới Thương Không Sơn mạch, cổ thần cũng có đủ thời gian tìm kiếm địa đồ Côn Ngô bí cảnh. Hắc ập biết được hòa thượng kia xuất hiện tại Thương Không Sơn mạch liền lập tức triệu tập nhị đại vương Hắc Nguyệt, tứ đại vương Hắc Sơn, ngũ đại vương Hắc Một. Biết được kỳ thuật độn thổ của tiểu hòa thượng, mấy đại vương Hắc Hổ lính liền đồng loạt xuất động đi về Thương Không Sơn mạch, chỉ có Tam Đại Vương Hắc Nha đang thụ thương ở nhà. Cổ thần và tiểu bạch một mực chờ tại động phủ Hắc Nha. Qua một ngày đêm, cổ thần rốt cuộc cũng nhận được tin của Ma Vinh truyền đến qua truyền âm phủ. Địa đồ không có trên người Hắc Ấp, ta dẫn bọn họ ra xa hơn một chút, còn hơn một ngày đêm cũng đủ cho lão để lục lọi khắp động phủ. Một ngày đêm là quá đủ rồi. Cho dù phải đào sâu ba thước ta cũng quyết tìm ra địa đồ Tôn Ngô bí cảnh. Cổ thần nói qua truyền âm phù. Sau đó, nhìn về phía Tiểu Bạch bên cạnh nói: "Chúng ta đi." Tiểu Bạch lập tức hóa thành một con bạch hồ cỡ một tấc, chui vào trong ống tay áo cổ thần. Ra khỏi động phủ Hắc Nha, cổ thần không cho đám tiểu yêu đi theo, phi độn tới một nơi không người rồi hóa hành hình dạng đại vương Hắc Ập, bay về phía động phủ Hổ Vương. Rất nhanh cổ thần đã tới bên trong động phủ Hổ Vương. Lũ tiểu yêu bên trong động phủ thấy vậy kinh hãi kêu lên: "Đại vương, người thế nào trở về nhanh như vậy?" Cổ thần cười nhìn mấy tiểu yêu, đám tiểu yêu còn chưa biết vì sao, đột nhiên trước mắt lóe lên một bóng trắng, tiểu bạch nhảy lên đầu vai cổ thần, trong mắt hiện lên quang mang dị dị, lập tức thi triển mê hồn thuật với đám tiểu yêu. "Đại vương, không trở về." Tiểu bạch đọc chậm từng chữ. "Dạ, đại vương không trở về." Đám tiểu yêu đờ đẫn nhắc lại. Sau đó, trong mắt tiểu bạch lóe lên lục mang, đám tiểu yêu lập tức ngất đi. Cổ thần đi nhanh về phía trước, bước vào bên trong đồng phủ. Dọc theo đường đi, gặp ba di mấy tên yêu tu vi đều dưới dẫn hồn kỵ, toàn bộ đều bị tiểu bạch dùng mê hồn thuật dễ dàng khống chế. Đi tới động phủ phía sau, một hổ yêu đi tới trước mặt, chính là nhi tử của đại vương và nhị đại vương, Hắc Xuất. Hắc Xuất thấy Hắc Ấp liền cả kinh, nói: "Phụ vương, sao không thấy mẫu thân?" Cổ thần nói: "Nàng đi xem thương thế tam thúc ngươi." Hắc Xuất có tu vi bồi nguyên hậu kỳ, biện pháp tốt nhất để bắt được hắn đầu tiên tiểu bạch phải thi triển mê hồn thuật khiến hắn thả lỏng cảnh giác. Sau đó đột nhiên tập kích. Bất quá, cổ thần vừa nói xong, sắc mặt Hắc Xuất lập tức biến đổi, lạnh lùng nói: "Không đúng, ngươi không phải phổ vương sẽ không bao giờ để mẫu thân một mình gặp tam thúc, ngươi là ai?" Nói xong, một khối lệnh phù truyền âm liền thấy xuất hiện trong tay Hắc Xuất. Cổ thần những mày, quả nhiên là phụ tử liền tâm. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị Hắc Xuất phát hiện, nhất thời thân ảnh chợt lóe, một kim long thật lớn đột nhiên xuất hiện đánh ra một chảo về phía Hắc Xuất. Đồng thời, tiểu bạch cũng nhảy ra trong mắt lóe lên lục mang, lập tức sử dụng phân thần thuật với Hắc Xuất. Thế nhưng, đã muộn. Phụ vương kim long. Hắc Xuất đã kịp hô lên bốn tiếng vào trong lệnh phù truyền âm. Sau đó liền bị phân thần thuật của tiểu bạch ảnh hưởng trong mắt mơ mang, long chảo của cổ thần lập tức tóm lấy Hắc Xuất, gắt gao bắt chặt hắn trên mặt đất. Long chảo còn lại đảo qua lệnh phù truyền âm, ném qua một bên, bên trong lệnh phù truyền âm còn vọng ra tiếng rít gào của Hắc Ập. "Kim Long, dám đả thương con ta, ta giết chết ngươi." Cổ thần nhướng mày, nói: "Tiểu bạch dùng mê hồn thuật hỏi hắn chỗ cất giấu địa đồ Tôn Ngô bí cảnh, ta chỉ có thời gian một ngày." "Được." Tiểu bạch gật đầu, lập tức đi lại, nhìn lên Hắc Xuất. Hắc Xuất bị cổ thần bắt chặt, không thể cử động, cố gắng tránh thoát khỏi ánh mắt tiểu bạch, nhưng không qua bao lâu đã trở nên vô thần, rơi vào khống chế. Hắc Xuất là nhi tử đại vương, cũng là tộc trưởng tương lai của Hắc Hổ tộc. Cổ thần đoán không sai, người này quả nhiên biết được địa đồ Tôn Ngô bí cảnh đang giấu ở đâu. Hắc Xuất hoàn toàn bị tiểu bạch khống chế, tiểu bạch nói: "Dẫn ta tới chỗ cất giấu địa đồ Tôn Ngô bí cảnh." Hắc Xuất ngây ngô gật đầu. Cổ thần đã buông long trảo, hóa thành hình người, Hắc Xuất đứng dậy đi vào sâu trong động phủ. Sâu trong động phủ có một chỗ hoàn toàn cách biệt. Hắc Xuất đi tới một tảng đá rất bình thường, không hề bắt mắt, khẽ kéo mấy cái, nhất thời vang lên tiếng sắc sắc. Vách động kín mít đột nhiên xuất hiện một cửa động tối om, đi sâu xuống dưới nền. Tốc độ ba người rất nhanh, nửa khắc sau đã xuống được hơn 1000 trượng. Tòa hắc diễm phong này cũng chỉ cao hơn 8000 trượng. Động phủ hổ vương này nằm ngay trên sườn núi, chỉ cao hơn 4000 trượng mà thôi. Nơi này cách mặt đất chừng 3000 trượng. Đi tới đây, thông đạo đột nhiên bằng phẳng đi tiếp về phía trước hơn 100 trượng. Một động thính thật lớn lập tức xuất hiện trước mắt cổ thần. Động thính rộng chừng 1000 trượng, cao 1000 trượng, thực khó tưởng tượng bên trong hắc diễm sơn còn có một động thính lớn như vậy. Tới nơi này, hắc xuất đột nhiên dừng lại, nói: không thể tiếp tục đi về phía trước. Vì sao? Tiểu Bạch hỏi. Hai mắt hắc xuất vô thần, nói: phía trước có hắc diễm phần thân trận, vô luận thứ gì tiến vào đều kinh động tới trận pháp, bị hắc diễm đốt thành tro bụi. Hắc diễm phần thân trận, cổ thần nói thầm, khẽ nhíu mày. Thế nào, ngươi biết trận pháp này sao? Tiểu Bạch hỏi. Cổ thần gật đầu, nói: dơ dơ quy quy a t là một trận pháp vô cùng kỳ lạ, mượn dung nham tự nhiên dưới lòng đất tạo thành. Thật không tưởng được hắc diễm phong này lại là một tòa núi lửa cực lớn. Nói xong, cổ thần nhặt lên một tảng đá, ném về phía trước. Tảng đá vừa đi xa được hơn 10 trượng, còn đang ở giữa không trung, đột nhiên, một cỗ hỏa diễm màu đen phun ra từ mặt đất. Tảng đá lập tức bị hỏa diễm màu đen bao phủ. Rất nhanh, hỏa diễm màu đen biến mất, tảng đá giữa không trung cũng không còn thấy đâu, hiển nhiên đã bị hỏa diễm đốt thành không còn. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 298. Pháp bảo cực phẩm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cổ thần cao mày nhăn mặt nói: trách không được ngọn núi này có tên Hắc Diễm Phong, tự nhiên là một ngọn núi lửa lớn. Không biết vì trận pháp sư nào lại bày tòa Hắc Diễm phần thần trận tại đây, sự tình có chút khó khăn rồi. Tiểu Bạch hỏi: hắc diễm ta thấy rồi, nhưng sao lại còn phần thần mở ngoặc tròn thiêu đốt tinh thần đóng ngoặc tròn? Đây chính là chỗ lợi hại của tòa trận pháp này. Cổ thần nói: hắc diễm này không phải hỏa diễm bình thường, ngay cả thần thức cũng bị nó đốt cháy. Trong phạm vi hắc diễm phần thần trận không thể thả thần thức ra thăm dò. Tiểu Bạch nghe vậy, lập tức thả thần thức ra phía trước dò xét. Đột nhiên một đoàn hắc diễm bùng phát. A! Tiểu Bạch kinh hô một tiếng, nói: quả nhiên, ngay cả thần thức cũng bị đốt cháy. Tiểu Bạch chỉ phân ra một tia thần thức cực nhỏ, ngay cả khi bị đốt cũng không ảnh hưởng gì mấy với nàng. Hỏa diễm phần thần trận này lợi hại như vậy, trong một ngày có thể mở trận sao? Tiểu Bạch hỏi. Cổ thần nhìn hắc xuất, nói: hỏi hắn một chút, ai có thể mở trận này? Tiểu Bạch vừa hỏi, hắc xuất đáp: trận này tồn tại vĩnh viễn, không ai có thể bước qua. Bất quá, trên người phụ vương có một khối nguyên thạch trận, chỉ một mình người có thể đi qua trận này. Hai mắt cổ thần sáng ngời, nếu có nguyên thạch trận sẽ bài trừ được trận này. Dựa theo lời cổ thần, Tiểu Bạch lại hỏi: trận cơ của trận này đặt tại đâu? Hắc xuất đưa tay chỉ hai bên, nói: có hai trận cơ, cách biên trái hơn 10 trượng, cách biên phải hơn 10 trượng. Cổ thần gật đầu, trong mắt Tiểu Bạch lóe lên lục mang, hắc xuất lập tức mê man. Thế nào? Thấy sắc mặt cổ thần âm trầm, Tiểu Bạch hỏi. Cổ thần nói: chỉ có thể cường công vào trận cơ, cường độ của trận pháp dựa theo lĩnh ngộ của người bố trận và bản chất hỏa diễm dưới chân hắc diễm sơn. Nếu thành công phá trận có thể tìm được địa đồ Côn Ngô bí cảnh, nếu không thể phá trận chỉ có thể rời khỏi nơi này. Được. Tiểu Bạch gật đầu rồi đi về phía bên trái, cổ thần đi về phía bên phải, cả hai đều phóng ra pháp bảo nhắm tới hai trận cơ đồng loạt công kích. Bùng! Hai tiếng nổ vang, hai ngọn hỏa diễm là hắc diễm trộn lẫn xích diễm từ trong trận cơ lao tới hai người cổ thần và Tiểu Bạch. So với hắc diễm trong trận, Hai luồng hắc diễm này có thể tích cực nhỏ nhưng vẫn nóng vô cùng. Tiểu Bạch kinh hô một tiếng, lùi nhanh lại. Đối với hắc diễm xích diễm, cổ thần cũng không lui lại, tay phải đưa ra trước người, viêm hỏa phần thiên phu ra từ lòng bàn tay kéo dài ra hơn trượng, hấp thu toàn bộ hắc diễm hỏa diễm. Hắc diễm này tuy rằng lợi hại, nhưng cổ thần không ở trong trận, chỉ có một chút ảnh hưởng tới hắn, bởi vậy có thể dùng viêm hỏa phần thiên trực tiếp thôn phệ. Nếu ở gần hắc diễm lợi hại hơn so với viêm hỏa phần thiên, cổ thần muốn dùng viêm hỏa phần thiên chống lại, rất có thể dẫn tới phản thôn phệ. Tiểu Bạch nói, không được, trận pháp này có hỏa diễm hộ trận, ta không chịu được. Cổ thần nói, vậy để mình ta đi, người bố trận này cũng không được cao minh, lính ngộ so ra còn kém ta. Có điều nhìn từ xích diễm phun ra cường độ núi nửa ngọn hắc diễm phong này sợ rằng không nhỏ, nếu có nhiều thời gian ta có thể dùng viêm hỏa phần thiên chậm rãi hấp thu, nhưng lúc này thời gian cấp bách, chỉ có thể mạnh mẽ phá trận thôi. Nói xong, cổ thần lập tức xuất ra liệt dương cực âm song kiếm, bày ra hỗn độn âm dương đại trận. Song kiếm xuất hiện, vô số đạo kiếm cương liền oanh kích lên trận cơ hắc diễm phần thần trận. Lấy tu vi hiện tại của cổ thân, sử dụng hỗn độn âm dương đại trận, lực công kích chỉ thua kim đan kỳ. Mỗi một đạo kiếm cương bổ xuống hắc diễm phần thần trận đều phát sinh ra những tiếng nổ vang trời. Hắc diễm và xích diễm phun ra từ trong trận bay tới phía cổ thần, đại bộ phận đều bị pháp lực của hỗn độn âm dương đại trận hình thành màng chắn ngăn lại, chỉ có một bộ phận nhỏ đi qua nhưng đều bị cổ thần dùng viêm hỏa phần thiên trực tiếp tiêu diệt. Mỗi lần công kích đều khiến trận cơ hắc diễm phần thần trận lay động không ít, trong lòng cổ thần mừng rõ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ dùng 7-8 canh giờ, còn chưa tới một ngày liền có thể phá được trận này. Thương không sơn mạch cách nơi này hơn 5 vạn dặm, cho dù yêu tu kim đan kỳ liên tục phi độn cũng cần ít nhất hơn 10 canh giờ. Tính ra dùng hết 7-8 canh giờ phá trận, cổ thần vẫn còn đủ thời gian tìm kiếm địa đồ Côn Ngô bí cảnh. Một canh giờ trôi qua, trận cơ tuy có dao động, nhưng vẫn kiên cố vô cùng. Hai canh giờ trôi qua, trận cơ bắt đầu buông lỏng, chỉ là phạm vi buông lỏng không lớn. Thêm nửa canh giờ trôi qua, phạm vi trận cơ buông lỏng bắt đầu mở rộng. Trong lòng cổ thần vui vẻ, xem ra sẽ rất sớm có thể phá trận. Dù sao hắc diễm phần thần trận là trận công, không phải trận thủ, muốn phá nó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đang lúc cổ thần nghĩ có thể sớm phá xong trận, đột nhiên một cỗ thần thức cường đại vô cùng đặt lên người hắn. Trong mắt cổ thần thất kinh, nhất thời lui mạnh về phía sau, thu lại hỗn độn âm dương trận, hô to gọi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đi. Tiểu Bạch vẫn dùng huyễn vụ bao phủ thân thể, cản trở thần thức dò xét, đồng thời cũng không cảm giác thần thức người khác tồn tại. Thấy thần sắc cổ thần đột nhiên đại biến, lập tức hóa thành một con bạch hồ cỡ một tấc, chui vào trong tay áo cổ thần. Đồng thời Tiểu Bạch hỏi, làm sao vậy? Cổ thần bắt lấy hắc suất đang hôn mê, lập tức chạy nhanh ra ngoài động, nói với giọng khó có thể tin được, là thần thức của hắc ập. Thương không sơn mạch cách đây hơn 5 vạn dặm, tu vi hắc ập bất quá chỉ là kim đan trung kỳ, cũng không phải yêu tu mệnh tuyển cảnh, mới nửa ngày trôi qua, thế nào có thể từ thương không sơn mạch trở về. Thế nhưng đạo thần thức kia chính là của hắc ập, tuyệt không thể sai được. Tiểu Bạch, lần này chúng ta phiền phức lớn rồi. Đang khi nói chuyện, cổ thần đạp phi kiếm, dẫn theo hắc suất dọc theo sơn đập phi độn đi. Chỗ hắc diễm phần thần trận cách lối ra động phủ hổ vương hơn nghìn trượng, nhưng động khẩu này cũng không phải vuông góc với sơn động, bởi vậy muốn lên tới độ cao hơn nghìn trượng cũng phải đi hết quãng đường chừng 5-6 ngàn trượng, cũng là trên dưới 200 dặm. Thần thức yêu tu kim đan trung kỳ có thể quét trong phạm vi không tới 200 dặm, điều này nói rõ đại vương đã tiến nhập vào trong sơn động cấp tốc tới đây. Nơi này chỉ có một sơn động, cổ thần cơ bản không có đường nào khác, chỉ có cách mạnh mẽ xông ra ngoài. Trên người hắn còn có hai kiện pháp bảo phòng ngự thượng phẩm là Côn Ngô Ấm và Tư Thiên Lệnh, có thể bảo trụ dưới tay yêu tu kim đan trung kỳ. Hơn nữa trong tay còn có hắc xuất, cổ thần không tin đại vương kia sẽ không quan tâm tới tính mệnh con mình, cũng là tộc trưởng tương lai của hắc hổ tộc. Lần này phi độn so với lúc xuống nhanh hơn rất nhiều, mới qua thời gian nửa khắc, cổ thần đã phi độn được qua ngàn trượng. Sơn động phía trước đột nhiên lóe lên một đạo hắc mang, một cỗ uy áp cường liệt đột nhiên xuất hiện. Cổ thần thầm nghĩ, thật nhanh, mới chạy được một phần năm quãng đường đã gặp phải đại vương. Điều này nói rõ, tốc độ đối phương phải nhanh gấp 4 lần hắn. Thân hình đại vương còn chưa xuất hiện, một đạo cương khí màu đen đã công tới trước. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 299. Pháp bảo cực phẩm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Yêu tu kim đan trung kỳ công kích tới. Như phô thiên cách địa, so với hắc nha còn mạnh hơn mấy lần. Ngay giữa mi tâm chợt lóe quang mang, Côn Ngô Ấm cấp tốc bay ra, hóa thành kích thước hơn 10 trượng. Một tiếng nổ lớn vang lên, đạo hắc mang bắn tới Côn Ngô Ấm. Côn Ngô Ấm bay ngược trở về mi tâm cổ thần, đạo hắc mang kia cũng biến mất. Ngay sau đó, thân ảnh hắc ập đại vương lập tức xuất hiện ngay trước cổ thần. Chỉ thấy sau lưng hắc ập kéo dài ra đôi cánh hư huyễn bằng lôi điện, dài hơn 10 trượng che kín cả sơn động. Pháp bảo phi hành cực phẩm. Cổ thần đột nhiên hiểu ra, trách không được tốc độ hắc ấp lại nhanh như vậy, dĩ nhiên có được pháp bảo phi hành cực phẩm, có được pháp bảo mực này, tốc độ phi hành còn nhanh hơn nhiều so với tu sĩ mệnh tuyển cảnh. Hắc ấp vừa xuất hiện liền thu lại thiển điện quang xí sau lưng, không nói hai lời, lập tức đánh ra một quyền về phía cổ thần. Quyền cương thô bảo trong nháy mắt đã tới ngay trước mặt cổ thần. Cổ thần đưa hắc xuất ra chắn trước mặt, quá lớn. Ngươi không quan tâm tới tính mệnh nhi tử mình sao? Hắc ập cả kinh, nhất thời thu lại quyền ấm, quyền cương theo đó dừng lại. Cổ thần nhân cơ hội, hóa thành một đạo quang mang, lướt qua người hắc ập, cấp tốc chạy ra ngoài. Hắc ập đuổi sát theo, mỗi lần công kích cổ thần đều dùng hắc xuất đón đường khiến hắc ập phải bỏ dở công kích. Không bao lâu sau, cổ thần liền chạy ra khỏi sơn động, chạy ra khỏi động phủ hổ vương, hóa thành một đạo quang mang bắn thẳng lên trời. Tật vũ phi phong lập tức xuất hiện sau lưng, tốc độ cổ thần tăng mạnh, nhanh như thiểm điện bay về phía tây. Ngay cửa động phủ hổ vương, quang mang lóe lên, hắc ập đuổi sát theo cổ thần. Thiểm điện quang xí xuất hiện sau lưng, mở rộng ra thành trăm trượng. Vỗ một cái, thân thể liền hóa thành điện quang, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay phía sau cổ thần. Hai chảo đồng thời chụp tới, trong đó một chảo chụp tới cổ thần, còn một chảo chụp tới hắc xuất. Thật nhanh, khoảng cách gần nhìn trượng, tựa như thuấn di, đã thấy hắc ập xuất hiện sau cổ thần hơn trượng. Lưu con ta lại, hắc ập quát lớn. Tuy rằng biết tốc độ hắc ập cực nhanh, nhưng tốc độ gần như thuấn di thế này tựa hồ vượt ngoài cổ thần dự liệu, lập tức xoay người giữa không trung, mi tâm lóe lên, Côn Ngô Ấm bay ra, còn chưa kịp lớn lên đã bị một chảo đánh tới bay ngược trở lại mi tâm, một chảo khác của hắc ập đã bắt được thân thể hắc xuất. Chỉ một hiệp, hắc xuất đã bị hắc ập đoạt lại, bất quá cũng trong thời gian này, cổ thần vẫn kịp đánh ra một trường ấm lên người hắc xuất, khiến hắn trọng thương. Nhi tử trọng thương, hắc ập là cha vẫn phải quan tâm, vì thế nên ảnh hưởng tới truy kích. Sau đó, cổ thần đẩy tốc độ tật vũ phi phong tới mức nhanh nhất, hóa thành lưu quang tiếp tục bay nhanh về hướng tây. Nhị đại vương, tứ đại vương, ngũ đại vương đều ở hướng đông, cổ thần tự nhiên không muốn trốn ngược về phía bọn họ, miễn cho bị bọn họ bắt phải. Hắc xuất trọng thương quả nhiên ảnh hưởng tới hắc ập, điện quang lóe lên, hắc ập đưa hắc xuất trở lại động phủ hổ vương, chỉ kịp cho vào miệng hắn một khỏa đan dược rồi lại phóng lên cao, đuổi nhanh theo hướng cổ thần. Hắc hổ tộc tại thời điểm phong lôi ưng tộc đánh chiếm lãnh địa đã lập được công lao lớn, được phong lôi ưng tộc coi trọng, thưởng cho tộc trưởng hắc hổ tộc một kiện pháp bảo phi hành cực phẩm là thiểm thiên phong dực. Tốc độ phong lôi ưng tộc thiên hạ vô song, cũng chỉ có tật vũ tiêm vĩ yến mới có thể so sánh được. Thế nhưng tật vũ tiêm vĩ yến chỉ là một tộc đàn nhỏ, tu vi cao nhất là thần hải cảnh, còn phong lôi ưng tộc chính là đại tộc đàn siêu cấp, có yêu tu mệnh tuyền cảnh. Nếu cùng cảnh giới, tốc độ phong lôi ưng tộc và tật vũ tiêm vũ yến đều xưng bá, thế nhưng phong ưng lôi có tu vi mệnh tuyền cảnh phi hành cực nhanh, không gì sánh kịp, chính là thiên hạ vô song. Thiểm thiên phong dực này chính là pháp bảo phi hành cực phẩm luyện chế từ cánh của phong lôi ưng có tu vi mệnh tuyền cảnh. Một kiện thiểm thiên phong dực cần phải dùng tới cánh của phong lôi ưng mệnh tuyền cảnh mới thể luyện thành, nhưng đôi cánh là thứ quan trọng nhất trên người một yêu tu phong lôi ưng mệnh tuyền cảnh, sao có thể tự mình cắt bỏ cho người ta luyện chế pháp bảo. Thế nên cũng chỉ có phong lôi ưng mệnh tuyền cảnh nào phạm phải tử tội trước lúc hành hành sẽ bị cắt bỏ đôi cánh. Cũng có trường hợp phong lôi ưng mệnh tuyền cảnh chết trong giao chiến, nhưng đôi cánh vẫn được bảo tồn hoàn hảo, cũng được lưu lại làm tài liệu luyện chế thiểm thiên phong dực. Về phần phong lôi ưng mệnh tuyền cảnh đến đại hạn rồi vẫn lạc, đôi cánh đã sớm thoái hóa không còn công năng, không thể sử dụng. Phong lôi ưng phạm tội chết có bao nhiêu, phong lôi ưng mệnh tuyền cảnh phạm tội chết dù nghìn năm cũng khó gặp. Về phần phong lôi ưng mệnh tuyền cảnh bị chết trận trong chiến đấu, có mấy trường hợp bảo toàn được đôi cánh. Thế nên cánh phong lôi ưng mệnh tuyền cảnh là thứ không phải dễ dàng thu thập được, thường thường cả vạn năm cũng khó có được tài liệu để luyện chế một kiện thiểm thiên phong dực. Toàn bộ phong lôi ưng tộc từ trước tới nay cũng chỉ luyện chế ra được 3 kiện thiểm thiên phong dực, một kiện trong đó đã được thưởng cho tộc trưởng hắc hổ tộc, lưu truyền thế tộc. Thiểm thiên phong dực dung hợp cánh của phong lôi ưng mệnh tuyền cảnh tốc độ cực nhanh, ngoại trừ phong lôi ưng mệnh tuyền cảnh còn lại không ai sánh bằng, đồng thời chỉ có tu sĩ mệnh tuyền cảnh mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của thiểm thiên phong dực. Tu sĩ mệnh tuyền cảnh có được thiểm thiên phong dực tăng tốc, dù là phong lôi ưng mệnh tuyền cảnh cũng phải kém hơn một chút. Tu sĩ thần hải cảnh có được thiểm thiên phong dực, một ngày có thể đi hơn 10 vạn dặm dễ dàng, so với tu sĩ mệnh tuyền cảnh bình thường không chậm hơn chút nào. Thiểm thiên phong dực có thể biến hóa kích thước lớn nhỏ, lớn nhất tới hơn trăm trượng, nhỏ nhất có thể thu lại trong người, không nhìn thấy nửa điểm tung tích. Khi thiểm thiên phong dực càng lớn tốc độ càng nhanh. Bất quá bình thường chỉ nên mở thiểm thiên phong dực cỡ chừng 30 trượng, bởi nếu mở thiểm thiên phong dực với kích thước lớn nhất, nháy mắt có thể đi xa ngàn trượng. Nhưng muốn vậy cần phải duy trì pháp lực cường đại, chỉ có tu vi mệnh tuyền cảnh mới có thể duy trì được lâu. Tu vi thần hải cảnh chỉ sử dụng được một lần, còn dựa theo tu vi ca thấp sẽ cần tới thời gian hồi phục khác nhau. Hắc ấp mở rộng thiểm thiên phong dực tới 30 trượng, vỗ mạnh một cái thân hình trong nháy mắt liền bay xa ngàn trượng, lại vỗ một cái thân hình tiếp tục bay xa ngàn trượng. Cổ thần ở phía trước dựa vào tật vũ phi phong, phi độn cực nhanh, thừa lúc hắc ấp đưa hắc xuất trở về đồng phủ, đã bay được ra xa hơn 5.000 trượng. Bất quá tốc độ thiểm thiên phong dực kia thực sự quá nhanh, chỉ trong mấy lần chớp mắt đã đuổi tới. Xong rồi, cổ thần tốc độ hắn quá nhanh, sắp đuổi kịp tới nơi rồi. Thanh âm tiểu bạch cấp thiết vang lên.